2. Phòng ngoài của ngài de Trevi. Ngài Trevi cũng có bước đầu giống như D'Artagnan, đồng xu dính túi không có, nhưng đầy lòng dũng cảm và thừa chí thông minh. Điều đó đã làm cho một thanh niên xứ Gác Công nghèo khổ nhất hơn hẳn một anh quý tộc giàu có nhất. Lòng dũng cảm đến hỗn xược của ngài đã đưa ngài lên tận đỉnh cái thang khó khăn nhất mà người ta gọi là đặc ân của triều đình, mà ngài đã leo được nó từng bốn bậc một. Ngài là bạn thân của đức vua, điều đó như ai cũng biết, làm vẻ vang cho hương hồn đức vua cha Henri đệ tứ. Cha ngài Trevi đã phục vụ Henri đệ tứ rất trung thành trong những cuộc chiến tranh chống liên minh. Đức vua không bao giờ có tiền mặt để trả nợ, chỉ toàn trả bằng tinh thần. Cho nên, sau khi thành phố Paris đầu hàng, cho phép ông Trevi lấy phù hiệu là con sư tử vàng, miệng ngậm khẩu hiệu trung thành và dũng cảm. Điều đó là rất nhiều cho vinh dự, nhưng quá là ít cho đời sống. Do đó, khi người bạn vĩ đại đó của Henri đệ tứ mất đi nhờ thanh danh đó, ngài Trevi được tuyển vào phục vụ cho thiếu đế. Lòng trung thành và đường gươm hay của ngài làm cho Louis thứ 13, một tay gươm danh tiếng của vương quốc, phải phát biểu rằng nếu người có bạn thân nào đi đấu gươm thì nên mang theo ông Trevi. Do đó, vua Louis thứ 13 rất có tình cảm với ngài Trevi, một tình cảm đế vương, một tình cảm ích kỷ, đúng như thế, nhưng vẫn cứ là một tình cảm. Bởi vì trong cái thời buổi không vui vẻ gì ấy, người ta cứ muốn tập hợp quanh mình nhiều người như cỡ Trevi. Võ nghệ thì có thể có nhiều người đạt được, nhưng lòng trung thành thì rất hiếm người được như Trevi. Vì vậy, Louis thứ 13 mới đặt Trevi vào chức đại úy ngự lâm quân. Về phần đức giáo chủ cũng không chịu kém vua, thấy vua có tinh thần tập hợp hầu cận, vị vua thứ hai ấy, hay nói cho đúng hơn, vị vua thứ nhất nước Pháp ấy cũng muốn có những đội quân cận vệ. Vậy là đức ngài giáo chủ cũng có lính cận vệ như đức vua có lính ngự lâm. Người ta thấy hai thế lực đối địch ấy thi nhau lùng kiếm khắp trong nước, cả nước ngoài nữa, những người có tay gươm xuất chúng về để phù tá mình. Do thế, Richelieu và Louis thứ 13 tranh chấp nhau luôn về tài nghệ của quân mình. Mỗi bên đều muốn khoe khoang về tư cách và lòng dũng cảm của các bề tôi của mình. Hai bên đều lớn tiếng rêu rao lệnh cấm những cuộc đấu gươm và ẩu đả, nhưng lại nhỏ tiếng khuyến khích. Hai ngài đều cảm thấy đau buồn hoặc sung sướng về sự thất bại hay thắng lợi của quân mình. Trevi nắm được yếu điểm của vua, nhờ có sự khéo léo đó, ông được sự tín nhiệm vững bền của vua. Ông cho quân của ông diễu binh một cách ngạo nghễ ngay trước mặt giáo chủ, làm cho bộ ria mép màu xám của đức ngài cứ vẩy lên một cách tức giận. Trevi hiểu rất rõ chiến tranh trong thời kỳ đó. Nếu không sống nhờ vào địch quân, thì phải sống nhờ vào đồng bào. Quân lính của ông là một binh đoàn quỷ sứ, vô kỷ luật với tất cả mọi người. Những người lính ngự lâm, hay nói cho đúng hơn, quân của ông Trevi, áo quần lôi thôi lếch thếch, chuyến choáng hơi men, reo hò chói tai ở khoác các quán ăn, các lối đi, các nơi công cộng. Họ hát hò, họ xoắn rô mép, hua vang các thanh gươm, đụng chạm một cách khoái chí với những người lính cận vệ của giáo chủ mỗi khi gặp họ. Rồi họ tuốt gươm ra ở giữa phố để đùa nghịch, hoặc để giết nhau cũng có. Vì có chết cũng chắc chắn là sẽ được trả thù và được thương khóc. Thường là giết nhau và không sợ chết mục trong tù vì đã có ngài Trevi xin cho. Vì thế mà ngài Trevi được họ yêu mến và tán tụng trên đủ các giọng hát hò. Tuy vậy, họ phục và rất sợ ngài Trevi như học trò trước thầy giáo, sẵn sàng thi hành tốt bất cứ một mệnh lệnh nào của ngài và sẵn sàng đổ máu để rửa bất cứ quở trách nào của ngài. Ngài Trevi đã sử dụng lực lượng đó trước hết là để phục vụ vua và các bạn thân của vua, sau đó cho bản thân và cho các bạn thân của ngài. Với một tài trí mưu mẹo hiếm có, đã nâng ngài lên hạng ngũ những người có thế lực nhất, nhưng ngài vẫn là con người trung thực. Cái sân của tòa lâu đài của ngài ở phố chuồng bồ câu già giống như là một trại lính. Buổi sáng từ 6 giờ về mùa hè và từ 8 giờ về mùa đông, có từ 50 đến 60 lính ngự lâm hình như thay nhau có mặt ở đấy để phô trương một lực lượng đồ sộ. Họ vũ trang như ra trận, đi đi lại lại và sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Ở một trong những cầu thang lớn lên nhà, ta thấy lên xuống nhiều người dân thành phố Paris. Họ đến để cầu xin việc gì, hoặc là những người trưởng giả ở các tỉnh đến để xin nhập ngũ, hoặc là những người liên lạc viên mang thư từ công văn của chủ đến. Trong phòng đợi, trên các ghế dài là những người được triệu tập đến. Tiếng rì rầm nổi lên ở đấy suốt từ sáng đến chiều. Trong khi đó ngài Thê Vi tiếp khách ở buồng trong, nghe những lời khiếu tố hoặc ban hành những mệnh lệnh. Và cứ như là đức vua ở trên bao lơn cung điện Louvre, ngài chỉ cần đứng ra ngoài cửa sổ là có thể duyệt binh được. Hôm D'Artagnan đến đấy, anh đã thấy tập trung một số quân, thật là khiếp đảm đối với một thanh niên mới từ tỉnh lỵ tới. Khi vừa bước qua cánh cổng đồ sộ nẹp toàn đinh sắt dài đầu vuông, anh rơi vào một đám đông người mang gươm chen chúc nhau trong sân, gọi nhau ý ới hoặc chơi trò ẩu đả nhau nữa. Muốn mở được một con đường qua cái đám cuồng sóng ấy thì phải là sĩ quan, là chúa công hoặc là một phụ nữ đẹp. D'Artagnan phải đi qua cái đám hỗn độn ấy, lòng hồi hộp, anh phải thu thanh gươm dài sát theo cặp giỏ của anh, một tay để lên rìa cái mũ dạ, miệng luôn sẵn sàng mở một nụ cười, kiểu một anh nhà quê muốn tỏ ra qua thái độ hòa nhã. Khi đi qua được một đám, anh thấy thở được tự do hơn, nhưng anh hiểu rằng người ta quay lại để nhìn anh, và là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình lố bịch. Khi đến cầu thang, lại còn gay go hơn, trên những bậc đầu tiên có bốn người lính ngự lâm đang chơi trò lần lượt, đến lượt mình lên thay thế. Một trong bọn họ đứng ở bậc trên, tay cầm gương trần, ngăn cản không cho ba người kia leo lên. Ba người kia đấu gươm với người đó khéo léo tuyệt vời. Ban đầu D'Artagnan cho là họ tập luyện, mũi gươm có bịt dầu, nhưng ở một vài chỗ xước ra, anh đã nhận ra điều ngược lại. Mũi gươm vẫn sắc nguyên vì có chảy máu, và mỗi lần có máu như thế, là các đấu thủ và các khán giả nữa đều cười rộ lên như điên. Người án ngữ bậc thang trên cản được một cách tuyệt diệu, không để ba người kia bước lên. Mọi người xúm quanh họ. Điều kiện chơi là hễ người nào bị mũi gươm chạm phải là phải ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Trong 5 phút, ba người đã bị chạm. Một ở cổ tay, một ở cằm, một ở tai. Có điều là ba người tấn công, còn người án ngữ chỉ có một mình mà chưa hề việc gì. Trò chơi đó đã làm cho anh chàng thanh niên của chúng ta phải ngạc nhiên. Anh đã từng thấy ở xứ sở Anh là nơi mà đó con người ta dễ bốc đồng, có nhiều điều khoản về đấu kiếm. Cuộc biểu diễn của bốn người này anh chưa từng thấy bao giờ. Ở trên thềm người ta không đọ gươm nữa, người ta kể những câu chuyện về đàn bà, còn ở phòng ngoài toàn những chuyện về triều đình. Ở trên thềm thì D'Artagnan phải đỏ mặt, còn ở phòng ngoài thì anh phải rùng mình. Trí tưởng tượng linh hoạt và viển vông của anh ở quê hương anh đã làm anh ghê gớm với những cô thiếu nữ, ngay cả với những ả tình nhân trẻ của anh. Anh chưa hề mơ tưởng đến một nửa, hơn nữa đến một phần tư thôi, những kiểu chuyện yêu đương lãng mạn như người ta kể công khai và trắng trợn ở đây. Lòng kính trọng đức giáo chủ của anh làm anh phẫn nộ trong buồng ngoài. Ở đây người ta lớn tiếng đả kích cái chính sách đã làm rung chuyển cả châu Âu và cả đời tư của giáo chủ. Mà ngay đến cả một vị chúa tể uy quyền nhất cũng không dám động đến cái chân lông con người vĩ đại đó mà vị cha già D'Artagnan đã nêu lên đang bị làm trò cười cho những người lính ngự lâm ở đây. Họ chế nhạo cặp chân vòng kiểng, cái lưng gù của người. Một số thì ngâm những bài vè về bà Aegion, tình nhân của người, và về bà Combalet, cháu gái người. Một số khác thì liên hệ đến những mẫu chuyện về những người hầu và những lính cận vệ của người mà cậu thanh niên D'Artagnan không thể nào tin được là sự thật. Thế nhưng, khi tên tuổi của đức vua bất thình lình được nêu lên thì lập tức như có một cái rẻ bịt tất cả các mồm ngoa ngoắt đó lại. Họ len lén nhìn xung quanh và họ lo sợ cái vách buồng ngài Thê Vi. D'Artagnan sợ hãi nghĩ thầm, cái bọn này chẳng chóng thì trời rồi cũng sẽ bị tống ngục và bị treo cổ thôi. Còn ta đã nghe họ nói khéo léo, khéo không thì rồi cũng sẽ bị coi là đồng lõa mất. Cha ta đã dặn ta phải kính trọng đức giáo chủ. Nếu cha ta được nghe những câu chuyện này thì ngài sẽ nghĩ thế nào? Do đó, anh chàng không dám tham gia vào câu chuyện rôm rả ấy. Chỉ có cái là anh mở to mắt mà nhìn, vểnh cả hai tay lên mà nghe. Anh sử dụng triệt để tất cả các ngũ quan để không rơi vãi bất cứ gì. Mặc cho những lời dặn dò của vị cha già, anh cảm thấy thú vị và bị lôi cuốn bởi linh tính. Anh tán thành, chứ không chê bai những câu chuyện quái đản đó. Thấy anh lạ mặt, có người hỏi anh muốn gì. Anh rất khiêm tốn xưng danh và nhấn mạnh là người đồng hương muốn được xin gặp ngài Thê Vi. Một lát sau, người lính hầu ra báo tin ngài chấp thuận và bảo chờ. D'Artagnan bây giờ mới yên tâm, và trong khi chờ đợi, anh để ý quan sát những người xung quanh. Ở giữa cái đám náo nhiệt nhất là một người lính ngự lâm cao lớn, vẻ mặt oai vệ và quần áo có vẻ kỳ dị, làm mọi người phải chú ý đến. Lúc này anh ta không mặc bộ đồ đồng phục, thời kỳ đó chưa triệt để bắt buộc, vì tự do thì ít nhưng độc lập thì nhiều. Anh ta mặc một chiếc áo chẽn màu xanh da trời đã ít nhiều phai màu. Trên áo chẽn là một cái đai gươm hoa Mỹ bằng đồ thêu vàng lóng lánh như đồi mồi phủ nước dưới ánh mặt trời. Một cái áo choàng bằng nhung màu đỏ chói duyên dáng rũ xuống hai vai, chỉ để hở phía trước cái đai gươm hào nhoáng và lủng lẳng một thanh kiếm vĩ đại. Người lính ngự lâm đó vừa đổi gác về, anh phàn nàn bị cảm và thỉnh thoảng có ho nên phải mặc áo choàng. Anh vừa nói vừa vân vê bộ ria mép một cách nhạo đời. Mọi người trầm trồ khen ngợi cái đai gươm thêu kim tuyến của anh. D'Artagnan là người khen nhất. Làm thế nào được? Người lính ngự lâm đó nói, đó là cái mốt của thời đại, và lại người ta phải biết sử dụng hợp lý đồng tiền của người ta chứ. Này Porthos, một người đứng ngoài nói, chớ có tin bố mẹ cậu cho cậu. Nó đã được một người đàn bà đeo mạng tặng cậu chứ gì. Tớ đã gặp bà ta hôm chủ nhật vừa rồi ở cửa thánh Honoré. Không, không phải thế đâu. Xin thề danh dự, chính bản thân tớ mua đấy, bằng chính đồng tiền của tớ mà. Phải, cũng như tớ ấy mà. Người kia lại nói, tớ đã mua cái túi mới này bằng tiền của cô tình nhân tớ đấy. Thật đấy mà, Porthos nói. Chính cớ là tớ đã trả một số tiền là 12 đồng piton. Sự khâm phục được tăng lên mặc dù vẫn còn nghi ngờ. Có đúng thế không, Aramis? Porthos quay lại một người lính ngự lâm khác và nói. Aramis trái ngược hẳn với Porthos. Anh là một thanh niên chạc 22-23, nét mặt ngây thơ và dịu hiền, cặp mắt đen và dịu dàng, cặp mắt đỏ hồng, có lông tơ như quả đào về mùa thu, cặp dê mép nhỏ vẽ lên trên môi trên một đường thật thẳng. Cặp bàn tay của anh như không muốn hạ xuống sợ các mạch máu căng phồng lên. Anh có thói quen nói ít và thong thả. Anh chào nhiều và cười nhiều nhưng không ra tiếng. Phô hai hàm răng rất đẹp mà anh giữ gìn thận trọng nhất. Anh trả lời bằng cái gật đầu đồng ý khi bạn Porthos hỏi. Sự trả lời đó làm tiêu tan mọi nghi ngờ về cái đai gươm. Người ta tiếp tục ngắm nghía nó, nhưng không bàn tán nữa. Câu chuyện bỗng nhiên quay ngoắt sang một vấn đề khác. Các anh nghĩ thế nào về câu chuyện của kỵ sĩ Sul? Một người lính ngựa lâm khác hỏi bâng quơ. Anh ta nói thế nào? Porthos hỏi. Anh ta kể rằng ở Bruxelles, anh ta gặp Rochefort, một linh hồn quỷ quyệt của giáo chủ Richelieu, cải trang thành một tu sĩ. Cái tên Rochefort đáng nguyền rủa ấy, nhờ có trò cải trang đã chơi cho lão Liger một vố như đối với một thằng ngốc ấy. Có đúng như là một thằng ngốc không? Porthos hỏi. Tôi nghe được từ anh Aramis đấy. Người lính ngự lâm đáp. Có đúng thế không? Thì anh Porthos cũng đã biết rồi còn gì. Aramis nói. Tôi đã nói chuyện với anh từ hôm qua rồi. Thôi, không nên nói đến chuyện đó nữa. Không nói đến nữa. Porthos nhại lại. Sao mà anh kết luận nhanh thế? Lão giáo chủ cho do thám một nhà quý tộc, cho một tên phản động, một tên vô lại ăn trộm thư tín, rồi nhờ đó cắt cổ Sa Lê với một chứng cớ lạ lùng là ông ta muốn giết vua để rồi lấy hoàng hậu. Không một ai có thể hiểu được một tí tẹo gì về điều bí ẩn này. Anh mới cho chúng tôi biết hôm qua, và chúng tôi còn đang sửng sốt về cái tin đó, thì hôm nay anh lại bảo chúng tôi đừng nói đến nữa. Vậy thì chúng ta cứ việc mà nói đến nếu anh muốn. Aramis nhẫn nại đáp. Cái thằng Rochefort, Porthos kêu lên, phải tôi là kỵ sĩ của Sa Lê thì nó sẽ biết tay tôi. Còn anh, Aramis đáp, anh vừa chạy qua 15 phút đồng hồ thật buồn thảm với ngài quận công áo đỏ đấy. À, ngài quận công áo đỏ, hoan hô quận công áo đỏ. Porthos vừa nói vừa vỗ tay và gật đầu tán thưởng. Quận công áo đỏ lý thú thật. Tôi phải phổ biến cái danh từ ấy mới được. Anh bạn thân mến à, anh cứ yên chí. Cái anh chàng Aramis sao mà hóm hình thế? Đáng tiếc là anh không thực hiện được điều khát vọng là trở thành cha cố. Ồ, chỉ là một sự chậm trễ nhất thời thôi. Một ngày kia tôi sẽ đạt được. Như anh Porthos biết đấy, tôi đang tiếp tục học lý luận về vấn đề đó. Anh sẽ thực hiện điều anh nói, chỉ sớm hay muộn thôi. Sớm chứ, Aramis nói. Anh ta chỉ còn đợi có một điều để hoàn tất quyết định khoác áo tu hành, cái áo ấy đang treo lơ lửng đằng sau bộ quân phục của anh. Một lính ngự lâm nói. Anh đang đợi điều gì vậy? Một lính khác hỏi. Đang đợi hoàng hậu cho ra đời kẻ sẽ nối dõi ngai vàng nước Pháp. Chúng ta không nên đùa về vấn đề này, các bạn ạ, Porthos nói. Nhờ trời, hoàng hậu còn đang ở độ tuổi ấy. Người ta nói rằng ngài Buckingham hiện đang còn ở nước Pháp đấy. Aramis nói bằng một giọng tinh quái, mang đến cho câu nói đó một ý nghĩa tai tiếng. Anh Aramis, Porthos nói tiếp, lần này thì anh lầm rồi đó. Và sự tinh quái của anh lúc nào cũng dẫn anh đến chỗ quá mức. Ngài Trevi mà nghe thấy thế là có sự lôi thôi đấy. Anh định cho tôi một bài học đấy à? Aramis kêu lên và người ta nhận thấy trong cặp mắt anh như có tia chớp. Anh bạn thân mến ạ, hãy hoặc làm lính ngự lâm hoặc tra cố, chứ đừng nên vừa tra cố vừa lính ngự lâm. Porthos nói tiếp, chúng ta chớ nên sững cổ với nhau, đó là điều đã được thỏa thuận giữa ba ta, anh Athos, anh và tôi. Anh đến nhà bà Aegion và tán tỉnh bà ta. Anh đến nhà bà Batrachi là cháu gái bà de Sauvry và anh thu được cảm tình của bà ấy. Tội, anh không cần phải thú nhận hạnh phúc của anh. Người ta không đòi biết điều bí mật ấy của anh đâu. Người ta đã biết quá đủ rồi. Nếu anh đã có đức tính ấy, nên ứng dụng cả trong trường hợp của hoàng đế nữa. Nói đến ai thì nói, đến đức vua, đến giáo chủ, còn hoàng hậu thì là thiêng liêng. Chỉ cần nên thận trọng. Anh Porthos, anh tự phụ như Narcissus ấy. Tôi chúa ghét nói đạo đức, trừ phi do miệng Athos nói ra. Còn về anh bạn thân mến ạ, anh có một cái gươm đai tuyệt đẹp. Như thế đối với anh là vĩ đại rồi. Tôi sẽ là cha cố khi nào thuận tiện. Trong khi chờ đợi, tôi là người lính ngự lâm. Aramis, Porthos. Hai ông ơi, mọi người xung quanh gọi. Vừa lúc đó, người lính hầu mở cửa ra kêu lên. Ngài de Trevi chờ tiếp ông D'Artagnan. Tiếp theo lời tuyên bố đó, cánh cửa phòng tiếp tục để ngỏ. Mọi người đều im bặt. Và trong sự im lặng toàn bộ đó, anh thanh niên sứ gắt công của chúng ta tiến lên qua phòng ngoài và bước vào buồng làm việc của vị đại úy ngự lâm quân. Trong lòng mừng thầm, vừa thoát khỏi một cuộc tranh cãi kỳ dị. 3. Cuộc tiếp kiến. Ngài Trevi lúc này đang ở trong trạng thái rất là cáu kỉnh. Tuy nhiên khi người thanh niên đồng hương bước vào cúi đầu chào rạp xuống tận đất, và nhất là được nghe giọng nói quê hương của mình, ông cũng mỉm cười tiếp lễ. Nhưng rồi lập tức ông ra hiệu cho D'Artagnan, hãy chờ một lát đã để ông còn giải quyết một việc khác cần hơn. Đồng thời ông tiến ra phòng ngoài gọi to ba tên. Athos, Porthos, Aramis. Hai người lính ngự lâm mà chúng ta mới quen biết lập tức bước vào. Khi họ bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa đóng sập lại. Thái độ của họ tuy không được bình tĩnh lắm, nhưng dáng đi của họ đầy tự hào, làm cho D'Artagnan phải thán phục, coi họ như những vị bán thiên thần của thủ trưởng của họ, như thần Jupiter, vũ trang đầy sấm sét. Khi hai người lính ngự lâm đã bước vào trong buồng, khi cánh cửa đã đóng sập lại, khi tiếng rì rầm lại nổi lên ở phòng ngoài, chắc chắn là người ta bàn tán về việc triệu tập vừa rồi. Cuối cùng, khi mà ngài Trevi đã đi lại 3-4 lượt chiều dài của cái phòng, mỗi lần đều qua trước mặt Porthos và Aramis đang đứng thẳng đờ và câm như hến. Bỗng nhiên, ngài dừng lại trước mặt họ và nhìn họ từ đầu đến chân bằng cặp mắt tức giận, rồi kêu lên. Các anh có biết tối qua đức vua đã nói gì với tôi không? Thưa ngài không ạ, Porthos một lúc sau mới trả lời. Chúng tôi hoàn toàn không biết được ạ. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ được ngài cho biết. Aramis nói một cách rất lễ phép. Người nói với tôi rằng từ nay trở đi, người sẽ mộ lính ngự lâm trong đám quân cận vệ của giáo chủ. Trong quân cận vệ của giáo chủ? Thế tại sao ạ? Porthos vội vàng hỏi. Tại vì người thấy rằng quân của người cần phải được củng cố lại bằng cách đưa những người lính tốt thêm vào chứ còn sao nữa. Hai người lính ngự lâm đỏ mặt lên đến tận lòng trắng mắt, còn D'Artagnan thì không biết chui vào cái hố nào để mà trốn. Phải, ngài Trevi nói mỗi lúc một hăng. Đức vua nói có lý lắm đấy chứ, vì lính ngự lâm xấu mặt cả triều đình. Tối hôm qua trong khi đánh bài với đức vua, đức giáo chủ có kể chuyện bằng một cái giọng chia buồn làm ta rất khó chịu, rằng hôm kia 4 tên khốn kiếp lính ngự lâm Ông ta nhấn mạnh vào mấy chữ ấy bằng một giọng nói châm biếm càng làm ta khó chịu thêm. Mấy tên khoác lác ấy ở lại khuya trong một quán rượu phố Peru, và một đội tuần tra của lính cận vệ phải bắt giữ lại mấy tên phiến loạn ấy. Mẹ kiếp, các anh cần phải hiểu chứ, bắt giữ lính ngự lâm chính là các anh bị bắt mà không kháng cự. Ước giáo chủ đã nêu đích danh các anh, đó chính là tại ta thôi, tại ta đã tuyển mộ người của ta. Arami, tại sao anh lại xin khoác áo quân nhân trong khi áo thầy tu thích hợp với anh hơn? Còn anh, Portos, anh có một cái đai gươm đẹp như thế kia mà chỉ để treo thanh gươm gỗ thôi à? Và anh, Athos? Athos đâu, sao không thấy? Thưa ngài, Portos buồn rầu đáp lại, anh ấy bị ốm, và ốm nặng nữa. Ốm, ốm nặng, các anh bảo thế phải không? Bệnh gì? Thưa ngài, chúng tôi e rằng đó là bệnh đậu mùa, chỉ sợ nó làm hỏng mất bộ mặt của anh ấy thôi. Bệnh đậu mùa, đây lại còn là cái câu chuyện vẻ vang mà các anh kể cho tôi nghe đây. Bệnh đậu mùa và cái tuổi của anh ta ư? Hay bị thương, bị giết, cũng chưa biết chừng. Ôi, giá mà ta có thể biết được. Hỡi các người lính ngự lâm, ta không muốn các anh la cà những nơi bẩn thỉu, kiếm chuyện với nhau trong các phố xá, đọ gươm với nhau ở các ngã tư đường. Ta không muốn các anh làm trò cười cho các lính cận vệ của giáo chủ, là những người can đảm, bình tĩnh và khéo léo. Họ không bao giờ để cho bị bắt. Ta chắc chắn như vậy, họ thà chết tại chỗ chứ không bao giờ chịu lùi một bước, chạy trốn, cút lùi, tẩu thoát. Chỉ có bọn lính ngự lâm của đức vua là tài vậy thôi. Portos và Arami tức run lên, họ sẵn sàng bóp cổ chết ông Trevi nếu họ không nhận thấy từ đáy sâu của các câu nói ấy có một tình thương nồng thắm. Họ dậm chân lên tấm thảm, họ cắn môi đến chảy máu, họ dùng hết sức lực nắm chặt lấy chuôi gươm. Ở phòng ngoài, khi người ta nghe thấy gọi đến các tên Athos, Portos và Arami, và qua tiếng gọi đó mọi người đã đoán ra là ông Trevi đang bực tức. 10 cái đầu tò mò đã áp tai vào cánh cửa buồng, miệng truyền lại những câu nói bên trong cho các bạn hữu nghe. Ai nấy tức giận đến tái mặt. Chỉ một lát sau, suốt từ cánh cửa buồng ông Trevi ra đến cánh cửa ngoài phố, tất cả đều sục sôi. Ôi, lính ngự lâm của đức vua tự để cho lính cận vệ của đức giáo chủ bắt trói. Ông Trevi tiếp tục, cũng tức giận như quân lính của ông, nhưng ông dằn từng câu một như những mũi dao găm đâm thẳng vào ngực những người nghe. Ôi, 6 lính cận vệ của giáo chủ bắt giữ 6 lính ngự lâm của đức vua. Thôi, ta đã quyết định rồi, cứ thế này ta đi thẳng đến cung điện Bouvre. Ta đệ đơn xin từ chức đại úy ngự lâm để xin làm trung úy cận vệ, đi làm cha cố. Tới câu nói ấy, tiếng rì rầm bên ngoài trở thành tiếng nổ, đâu đâu cũng nổi lên những tiếng chửi rủa, những lời thoá mạ. D'Artagnan lận vào sau một tấm rèm, anh lại còn muốn chui cả xuống gầm bàn. Thưa đại úy, Portos thất sắc nói, là thế này ạ, sự thật là chúng tôi 6 trọi 6, nhưng chúng tôi bị phục kích bất ngờ, và trước khi chúng tôi có đủ thời giờ để rút được gươm ra khỏi vỏ, thì 2 người đã bị giết, nằm thẳng cẳng, và Athos thì bị thương nặng, cũng không hơn gì 2 cái thây ma kia. Vì ngài đại úy cũng biết rõ Athos đấy, 2 lần anh ta định trỗi dậy thì 2 lần lại bị ngã xuống. Tuy thế, chúng tôi đâu có chịu đầu hàng, người ta đã dùng lực để bắt ép chúng tôi đi, đến giữa phố chúng tôi chạy thoát. Còn về Athos, người ta tưởng anh ta đã chết, mang đi cũng chẳng có lợi gì, nên để nằm yên tại trận địa. Câu chuyện là như thế. Thưa ngài đại úy, trong chiến đấu người ta không thể thắng được tất cả mọi trận. Pompey vĩ đại cũng thất trận Faxan, François đệ nhất cũng thua trận Bavi. Và tôi xin báo cáo để ngài biết, Arami nói tiếp, tôi đã dùng gươm của địch thủ giết được nó, vì gươm của tôi vừa lâm trận đã bị gãy làm đôi. Những điều đó tôi đều không được biết, ông Trevi nói giọng đã dịu lại. Vậy thì đức giáo chủ đã thổi phồng lên rồi. Thấy thủ trưởng đã bắt đầu dịu, Arami liền liều đề nghị. Thưa ngài, xin ngài đừng nói là Athos bị thương, anh ấy sẽ thất vọng nếu tin ấy đến tai đức vua. Anh ấy bị thương trầm trọng, mũi gươm sau khi xuyên qua vai đã vào đến ngực. Chỉ ngại rằng... Vừa lúc đó, một cánh cửa mở ra và một cái đầu rất đẹp, rất quý phái, cũng rất xanh xao ló vào. Athos! 2 người lính ngự lâm reo lên. Athos! Ông Trevi cũng nhắc lại. Thưa ngài, Athos nói với ông Trevi, ngài cho gọi tôi, các bạn tôi đã cho biết vậy nên tôi vội vàng đến để nhận lệnh ngài, xin ngài cứ truyền. Nói xong, Athos trong quân phục chỉnh tề mạnh mẽ bước vào buồng. Ông Trevi xúc động đến tận tâm can trước lòng can đảm ấy. vội chạy lại đón Athos và nói: "Tôi đang bảo các anh này là tôi đã cấm lính ngự lâm của tôi không được phí phạm tính mạng của mình khi không cần thiết, vì những người can đảm được đức vua rất quý trọng, và đức vua biết rằng lính ngự lâm của người là những người dũng cảm nhất trên trái đất này. Hãy đưa tay đây, Athos." Không đợi để Athos đáp lời, ông Treville đã vội nắm lấy bàn tay phải của Athos lắc thật mạnh. Ông không nhận thấy là mặc dù cố gắng hết sức mình, anh cũng để lộ ra một cử chỉ đau đớn và càng tái hơn nữa. Cánh cửa buồng vẫn để ngỏ từ khi Athos bước vào, do đó, mặc dù muốn giữ bí mật, mọi người đều biết đến vết thương và đều phẫn nộ. Một tiếng ồn ào hề hà đón tiếp những câu nói cuối cùng của ông Treville, và do quá nhiệt tình đã có ba cái đầu ló vào cánh cửa. Có lẽ ông Treville cũng muốn nói vài câu mạnh mẽ để chấn chỉnh sự vi phạm ấy, thì bỗng nhiên, ông thấy bàn tay Athos cứng đờ trong bàn tay ông. Ông nhìn lên anh, thấy anh sắp ngất. Cùng lúc đó, Athos không còn sức để cưỡng lại nữa, anh đành chịu ngã lăn cành, nằm chết ngất dưới sàn. Ông Treville vội kêu lên: "Thầy thuốc! Thầy thuốc của tôi hay của đức vua, ai là người giỏi nhất ấy? Nhanh lên, nếu không thì Athos can đảm của ta đến hy sinh mất." Thấy tiếng kêu của ông Treville, mọi người đổ xô vào trong buồng, rối rít xung quanh người bị thương. Chỉ một lát sau, một bác sĩ đã rẽ đám đông đến chỗ người thương binh vẫn còn nằm ngất lịm. Ông thấy ở đây ồn ào bất lợi nên đề nghị cho khiêng Athos vào ngay phòng bên. Lập tức ông Treville mở cửa phòng hướng dẫn cho Porthos và Aramis khiêng bạn đi. Đằng sau đám ấy là bác sĩ, và đằng sau bác sĩ cánh cửa đóng lại. Thế là cái buồng của ông Treville xưa nay rất được tôn trọng bỗng trở nên một phòng đợi phụ. Mọi người xì xào bàn tán, thóa mạ văng tục, nói đức giáo chủ và lính cận vệ chẳng ra sao. Một lát sau, Porthos và Aramis trở vào, chỉ còn có bác sĩ và ông Treville ở lại với thương binh. Khi ông Treville trở lại phòng mình thì thương binh đã tỉnh. Bác sĩ tuyên bố vết thương không có gì đáng ngại, nạn nhân bị ngất vì mất nhiều máu. Sau đó ông Treville giơ tay ra hiệu, mọi người liền lặng lẽ rút lui, chỉ trừ có D'Artagnan vẫn đứng nguyên tại chỗ vì nhớ rằng mình chưa được tiếp. Khi mọi người đã ra cả và cánh cửa đã đóng, ông Treville quay lại thấy trước mặt là một chàng thanh niên. Sự việc vừa xảy ra làm ông quên hết, ông bèn hỏi mục đích của anh. D'Artagnan xưng danh, thế là ông Treville một mạch nhớ lại những kỷ niệm xưa cũng như hiện tại, và ông nắm lại được tình hình. Ông mỉm cười nói: Xin lỗi anh bạn đồng hương thân mến, vì tôi quên mất anh. Anh bảo làm thế nào được, một viên đại úy chỉ là một người cha trong gia đình bình thường, binh sĩ là những đứa con lớn, nhưng vì phải tuân lệnh đức vua, nhất là tuân lệnh đức giáo chủ. D'Artagnan không thể nén được một cái mỉm cười. Thế cái mỉm cười ấy, ông Treville biết ngay anh thanh niên này không phải là một chàng ngốc. Cho nên, ông thay đổi lại câu nói và đi thẳng vào vấn đề. Trước đây, tôi rất quý mến cha anh. Ngày nay, tôi giúp gì được cho người con trai của ông ấy nào? Anh nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời giờ đâu. Thưa ngài, khi từ giã quê hương đi đến đây, tôi mong muốn sẽ được đề nghị với ngài. Nếu ngài chưa quên tình xưa nghĩa cũ với cha tôi, được mặc bộ binh phục ngự lâm quân. Nhưng sau tất cả những gì mà tôi đã thấy trong 2 giờ vừa qua, tôi hiểu rằng điều ấy là một đặc ân to lớn quá, tôi e không xứng đáng. Phải, đúng là một đặc ân đấy anh bạn trẻ ạ. Nhưng cũng không đến nỗi ghê gớm lắm, quá sức tưởng tượng đâu. Tuy nhiên, một quyết định của nhà vua đã thấy trước trường hợp đó, và tôi lấy làm tiếc mà phải tuyên bố với anh một người chưa qua một chiến dịch nào, chưa có một thành tích nào vang dội, hoặc chưa tại ngũ 2 năm trong một đạo quân nào khác. D'Artagnan cúi đầu không đáp câu nào. Anh lại càng ham muốn được khoác áo ngự lâm quân sau khi phải qua biết bao khó khăn lớn như vậy. Cặp mắt sắc sảo của ông Treville nhìn chằm chằm như muốn hiểu tận đáy lòng anh thanh niên. Ông nói tiếp: Nhưng vì tình nghĩa với cha anh, một người bạn chiến đấu cũ của tôi muốn giúp anh một việc gì. Tôi biết rằng dân địa phương chúng ta đều nghèo cả. Tôi chắc là từ khi tôi ra đi đến nay tình hình đó vẫn chưa thay đổi. Nếu có thêm vào số tiền của anh mang theo cũng không là thừa. D'Artagnan đứng thẳng lên với một thái độ kiêu kỳ để tỏ ra rằng anh không phải là hạng người đi ăn xin của bố thí. Tốt thôi anh bạn trẻ à, tôi hiểu cái thái độ đó. Tôi đã đến Paris với 4 đồng EQ trong túi và tôi sẵn sàng đọ kiếm với kẻ nào dám bảo tôi rằng tôi không có đủ tiền để tậu cả cái cung điện Louvre. D'Artagnan tính nhầm. Sau khi bán con ngựa, anh còn có nhiều hơn ông Treville 4 đồng EQ để lập sự nghiệp của mình. Ông Trevi nói tiếp, tôi nghĩ rằng anh cần phải giữ số tiền đó lại, dù nó lớn là bao nhiêu đi nữa, nhưng anh cũng cần phải thành thạo những công việc của một người thượng lưu. Tôi sẽ viết một bức thư cho ông giám đốc Viện Hàn Lâm Hoàng gia để ông nhận anh vào làm việc. Anh đừng nên từ chối cái việc nhẹ nhàng ấy. Nhiều nhà quý tộc giàu có và danh tiếng muốn xin vào mà không được đấy. Anh sẽ học tập cưỡi ngựa, đấu gươm và khiêu vũ. Anh sẽ làm quen được với nhiều người danh giá và thỉnh thoảng anh lại đến thăm tôi để cho tôi biết tình hình của anh và còn cần gì ở tôi. D'Artagnan mặc dù còn ấu trĩ trong phương thức ngoại giao của triều đình, cũng nhận thấy sự đón tiếp này là nhạt nhẽo. Anh nói, thưa ngài, thật là đen đủi cho tôi để mất bức thư giới thiệu của cha tôi với ngài. Đúng đấy, tôi cũng lấy làm lạ rằng một hành trình xa xôi như vậy mà không có lấy một chữ làm tin. Thưa ngài có đấy chứ, nhưng người ta đã lấy trộm mất của tôi một cách hèn hạ. Và anh thuật lại câu chuyện xảy ra ở Mừng, tả tỉ mỉ chân dung tên quý tộc, tất cả với một sự nồng nhiệt làm ông Trevi lấy làm thích thú. Ông vừa trầm ngâm vừa nói, thế thì lạ thật, vậy là anh có nêu to tên tôi lên à? Thưa vâng ạ, có lẽ tôi đã phạm phải một điều sơ suất, nhưng tôi biết làm thế nào hơn, thân cô thế cô thì cũng phải biết dùng đến cái đại danh của ngài để mà làm bùa hộ mệnh trong khi đi đường chứ. Lời nói tán tụng ấy rất là đúng chỗ, ông Trevi hay một ông vua hay một đức giáo chủ đều ưa phỉnh cả. Ông không nén được một nụ cười hài lòng ra mặt. Khi nụ cười đó tắt, sự kiện thành mâng trở lại. Anh cho tôi biết, người quý tộc đó có một cái sẹo nhẹ ở thái dương. Vâng, như vết sượt của một viên đạn ạ. Ông ta dáng người đẹp có phải không? Vâng, cao lớn. Vâng, nước da tái, nhưng râu tóc màu hung. Vâng vâng, đúng như thế. Làm sao mà ngài biết đến con người ấy? Ôi, nếu như tôi tìm được hắn và tôi sẽ tìm được thôi. Xin thề với ngài như vậy, dù có phải xuống đến địa ngục. Ông ta chờ một người phụ nữ. Trevi tiếp tục hỏi. Trước khi đi hắn đã nói chuyện với chị phụ nữ mà hắn chờ. Anh có biết nội dung câu chuyện không? Hắn giao cho chị ta một cái hộp và nói rằng bên trong có chỉ thị và dặn chỉ được mở ra khi tới London. Cô ta là người nước Anh à? Hắn gọi chị ta là Milady. Đúng hắn rồi, ông Trevi lẩm bẩm. Thế mà ta cứ tưởng hắn vẫn còn ở Bruxelles. Ôi, nếu ngài biết được con người đó, D'Artagnan reo lên, xin ngài cho tôi biết hắn ở đâu, đối với tôi như vậy là đủ lắm rồi, trên cả lời hứa của ngài cho tôi gia nhập lính ngự lâm, vì tôi muốn báo thù. Này, anh hãy liệu hồn đấy, anh thanh niên à, nếu anh trông thấy anh ta, trái lại anh phải lẩn trốn cho anh. Đừng có mà chạm vào hòn đá tảng ấy, nó sẽ bóp vụn anh ra như cám. Cái đó không ngăn cản được tôi, nếu tôi gặp hắn. Nếu tôi có lời khuyên anh, đó sẽ là đừng có tìm đến hắn. Bỗng nhiên ông Trevi ngừng lại, một nét hoài nghi thoáng qua. Mối căm thù biểu hiện lớn tiếng của anh thanh niên đối với người ấy chỉ vì một bức thư thì thật là khó tin quá. Trong mối căm thù ấy có ẩn núp một sự xảo quyệt nào chăng? Người thanh niên này phải chăng là do giáo chủ phái đến? Anh ta đến để đặt bẫy ông chăng? Cái tên gọi là D'Artagnan này phải chăng là đặc phái viên của giáo chủ lén vào nhà ông do thám ông để rồi hại ông sau này như đã có hàng nghìn lần xảy ra? Ông lại càng chăm chú nhìn D'Artagnan hơn ban đầu. Ta biết đúng hắn là người xứ Gascon, nhưng Gascon cũng có thể là người của giáo chủ chứ sao? Ông nghĩ thầm như vậy rồi tìm cách thử anh thanh niên. Ông chậm rãi hỏi. Anh bạn trẻ, tôi tin việc đánh mất thư là có thật, và đối với con trai một ông bạn thân cũ của tôi, tôi muốn thay đổi lại sự đón tiếp lạnh nhạt của tôi ban đầu mà anh đã nhận thấy bằng cách phát hiện cho anh biết đường lối chính trị bí mật của chúng ta. Hoàng thượng và đức giáo chủ là hai người bạn chí thân. Những biểu hiện bên ngoài chỉ là trò lừa bịp những kẻ ngu ngốc. Tôi không tin rằng một người đồng hương của tôi, đẹp trai, kỵ mã giỏi, đầy hứa hẹn lại bị mắc lừa bởi những cái bề ngoài giả tạo. Anh nên nhớ rằng tôi rất trung thành với hai bậc thầy đầy thế lực ấy. Tất cả tâm lực của tôi chỉ hướng vào phục vụ đức vua và đức giáo chủ, một trong những thiên tài chói lọi của nước Pháp. Bây giờ thì anh bạn trẻ, hãy cứ như thế mà tiến hành. Còn như nếu vì lý do gia đình, vì lý do quan hệ hoặc bởi những lời dạy bảo đi chăng nữa mà mối ác cảm với đức giáo chủ, thì chúng ta hãy từ biệt nhau thôi. Tôi mong rằng sự thành khẩn của tôi sẽ làm cho chúng ta trở nên bạn thân của nhau, vì anh là người đầu tiên mà tôi tâm sự như vậy. Nói xong, ông Trevi nghĩ thầm, nếu giáo chủ phái đến cho ta con cáo non này, thì chắc cũng đã dạy cho nó biện pháp tốt nhất để được lòng ta là nói xấu giáo chủ. Hắn sắp sửa nói lên những sự ghê tởm của hắn đối với giáo chủ cho mà xem. Trái với sự chờ đợi của ông Trevi, D'Artagnan trả lời một cách rất đơn giản. Thưa ngài, tôi đến Paris với những ý định tương tự như vậy. Cha tôi dặn tôi chỉ được thờ phụng của đức vua, đức giáo chủ và ngài, mà cha tôi cho rằng là ba người đứng đầu nước Pháp. Vậy là D'Artagnan đã thêm tên ông Trevi vào sau hai tên trước. Anh nghĩ rằng cũng chẳng hại gì. Anh nói tiếp, vậy là tôi có một lòng sùng bái lớn đối với đức giáo chủ và một sự tôn kính đối với những hành động của ngài. Ngài tâm sự với tôi thẳng thắn như vậy càng hay cho ngài. Nếu như ngài có một mối ác cảm nào đó thì thật là nguy hại cho tôi. Đã nói lên sự thật, nhưng chẳng hề gì, ngài chỉ làm cho tôi tăng thêm lòng tín nhiệm. Ông Trevi ngạc nhiên hết sức, thâm thúy biết bao, thành thật biết bao những lời nói đó, làm cho ông phải thán phục, nhưng ông cũng chưa biết hết, chế biến hết hẳn nghi ngờ. Anh thiên niên này càng cao siêu hơn những thanh niên khác bao nhiêu, lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. Tuy nhiên, ông cũng bắt tay anh và nói với anh. Anh là một thanh niên trung thực, nhưng trong giai đoạn này tôi chưa thể giúp được gì hơn ngoài cái tôi đã nói với anh. Lâu đài của tôi luôn luôn rộng cửa đối với anh. Sau này, anh có thể yêu cầu tôi bất cứ vào giờ nào, và như vậy là nắm được mọi trường hợp. Chắc chắn anh sẽ đạt được nguyện vọng. Thưa ngài, D'Artagnan nói, như thế có nghĩa là ngài chờ đến lúc tôi xứng đáng. Vâng, xin ngài yên chí, ngài sẽ không phải chờ lâu đâu. Nói xong, anh chào xin rút lui như thể từ nay trở đi là do anh định đoạt hết. Ông Trevi ngăn anh lại và nói, nhưng anh hãy đợi một lát đã, tôi đã hứa với anh một bức thư cho ngài giám đốc viện Hàn Lâm. Anh tự hào quá mà không nhận chăng? Thưa không ạ, xin hứa với ông là lần này sẽ không như lần trước, bức thư này sẽ đến tận nơi, kẻ nào giáp tâm chiếm đoạt nó thì cứ liệu hồn. Ông Trevi mỉm cười trước lời nói huênh hoang đó, và để người đồng hương trẻ tuổi đứng ở trước khung cửa sổ để ông đi viết thư giới thiệu. Trong lúc đó, D'Artagnan không biết làm gì hơn nữa. Anh gõ ngón tay vào cửa kính, theo dõi qua đó những người lính ngự lâm lần lượt ra đi, tận đến khi họ mất hút ở cuối phố. Ông Trevi sau khi viết xong, đóng dấu vào bức thư, rồi lại gần anh thanh niên để trao. Nhưng ngay lúc D'Artagnan giơ tay ra đón lấy, ông Trevi rất đỗi ngạc nhiên thấy anh thanh niên giật mình đánh thót một cái, đỏ mặt lên giận dữ, vừa lao ra khỏi buồng vừa kêu. Mẹ kiếp, lần này thì mày đừng có hòng thoát khỏi tay tao. Nói ai thế? Ông Trevi hỏi. Hắn, tên kẻ trộm của tôi. À, thằng đều. Nói xong anh biến mất. Ông Trevi lẩm bẩm. Thằng điên. Dù sao ta mong rằng đây không phải là một cách chuồn khéo sau khi biết thất bại không lừa nổi ta.